Xin chào toàn thể các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại cùng nghe chuyện với My Story. Và ngày hôm nay sẽ tiếp tục là phần tiếp theo, những diễn biến tiếp theo của Chồng ơi em nghèo lắm các bạn nhé. Ở trong phần trước thì chúng ta được biết rằng là Dư Niên đã dự đoán rất chính xác. Cái tên Đường Hiểu Kha kia, sau khi bị một cú phản đòn của cậu, hắn ta không cam chịu mà lại dở ra cái trò bẩn thỉu là liên kết với Tề Chiết, người bạn học đại học của Dư Niên, cũng ghen tị và ám thị với Dư Niên để mà làm ra cái chuyện gọi là bôi xấu cậu. Tề Chiết nắm trong tay những bức ảnh cái thời điểm mà Dư Niên bị xuống cân, mắt thì vì thiếu ngủ mà có cuồng thâm, thì bọn họ liền gắn cho Dư Niên một cái hot trend xấu, đó chính là Dư Niên kiếm tiền nhưng lại dính vào ma túy, cho nên là không có tiền mua đồ ăn ngoài, cũng như là thân hình bị hốc hác gầy mòn. Đấy. Biết được cái tin này thì thầy Tăng Hồng Ảnh đã vô cùng bức xúc, vì người học trò thân yêu của thầy vốn dĩ là người tử tế như vậy lại bị kẻ khác chơi xấu. Thầy đã đăng Weibo và khẳng định cái sự thật rằng là không có chuyện Dư Niên nghiện ma túy, bởi vì cái thời điểm chụp những bức ảnh kia là Dư Niên cùng với thầy và nhóm học sinh xuất sắc ưu tú của trường đến bờ sông Cổ Hương để làm thực hành, và trải qua nhiều ngày nắng gió cho nên là da có đen đi, và vì áp lực công việc cho nên là thiếu ngủ nên mắt có cuồng thâm và giảm cân, đó là chuyện bình thường. Đấy, sau mọi chuyện êm xuôi thì Dư Niên mới cảm thấy rằng là hình như rằng tuy mình yêu Tạ Du nhưng khi có chuyện xảy ra thì người đầu tiên mình muốn chia sẻ lại không phải là anh ấy. Vậy liệu rằng anh ấy có buồn hay không? Cho nên Dư Niên đã tìm Tạ Du và muốn giải thích, cũng như rằng là muốn tháo gỡ cái rào cản về cuộc sống nội tâm của mình. Hai người cho nhau cái cơ hội để bước vào thế giới của người kia. Dư Niên kể về những chuyện ngày xưa được ông bà nuôi dưỡng như thế nào, cũng như là cậu đã sưu tầm và kiếm tiền cũng như là dành dụm để thu về những món đồ cổ ra làm sao. Và Tạ Du cũng vậy, bọn họ bắt đầu chia sẻ với nhau những điều chân thực nhất và ngọt ngào nhất. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với những diễn biến mới, và hy vọng rằng là sẽ có những cái tình tiết thật sự là bánh cuốn, đúng không các bạn? Các bạn đừng quên là hãy subscribe kênh để ủng hộ cho Mai, cũng như là chia sẻ cảm xúc của các bạn trong phần bình luận bên dưới nhé. Chúc các bạn sẽ có một buổi nghe chuyện thật là vui vẻ. Dư Niên dựa sát vào Tạ Du, nghĩ ngợi rồi nói: em đoán là nếu như chuyện liên quan đến việc chọn người thừa kế thì chắc Tiếu Đình sẽ lại tìm tới em để bàn chuyện bán tranh. Nhưng Túy Mã Duy Xuân đã vào tay em rồi, tuyệt đối sẽ không có chuyện bán lại. Tạ Du vội vàng nói: Niên Niên, có anh. Gật đầu, Dư Niên cong mắt, trong mắt như có ánh sao rơi xuống. Ừ, vậy bạn trai em vất vả rồi. Đục một cái cửa trên tường, kéo Tạ Du vào, hình như cũng không phải một chuyện rất khó. Nghe câu này, mắt Tạ Du hơi sáng lên, hôn một cái lên cái trán trơn nhẵn của Dư Niên. Không vất vả, anh cầu còn không được ấy chứ. Tim Dư Niên giống như bị cào một nhát, cậu không nhịn được, há miệng ngáp một tiếng. Nhớ lại mấy ngày trước em gặp Khúc Tổng ở công ty, anh ấy vội vội vàng vàng như gió mây. Tạ Du không chút do dự bán đứng anh em. Tiêu Nhiên chơi game trong phòng làm việc, bị anh trai bắt được. Dư Niên tò mò, sau đó thì sao? Khoảng thời gian này, cậu ấy bị anh trai trói bên người, ngay cả đi công tác nước ngoài cũng đưa cậu ấy theo. Hai ngày trước, Tiêu Nhiên còn nói, cuộc đời cậu ấy không còn gì luyến tiếc. Hai người trò chuyện vài câu, bỗng Tạ Du nhận thấy bả vai hơi nặng. Giọng nói Dư Niên cũng nhỏ dần, hắn hơi quay đầu, phát hiện cậu đang tựa vào vai hắn. Hô hấp thả lỏng, hàng lông mi cong dày rung lên theo từng nhịp thở, dưới mắt còn có quầng thâm nhạt. Trời chưa sáng đã ngồi máy bay tới Tô Châu tham gia buổi đấu giá, giữa đường còn bị người vu khống hút thuốc phiện. Sau khi buổi đấu giá kết thúc, bay trở về Ninh Thành, vừa hạ cánh đã lập tức đi suốt đêm tới gặp mình. Tạ Du ngồi yên không nhúc nhích, mượn tường thủy tinh trước mặt chăm chú nhìn Dư Niên đang dựa vào vai mình để ngủ. Không biết đã bao lâu, chắc chắn Dư Niên đã ngủ say. Tạ Du mới nhẹ nhàng cử động hai chân tê dại của mình, cẩn thận ôm Dư Niên lên, đặt xuống giường,